Chương 1598, ngũ chết hai tổn thương, trung cực ngôi vận. Chương 1618, minh giới loạn chiến, nhân vật chính tề tụ to lớn hỏa diễm bao phủ lên tới, Hạ Cựu Đỏ tỷ cùng Bạch Dạ trên người, dồn dập xuất hiện một cái cường lực kết giới, đem tất cả hỏa diễm đều ngăn cản tại ngoại. Khổng lồ hỏa diễm chỗ đi qua, liên sơn thạch đều rối rít vỡ tan, không khí vô cùng lo lắng vặn mèo, thiếu đốt, thậm chí phát ra đùng đùng thanh âm. Làm yêu quái bên trong tiếng tăm lừng lẫy một thành viên, Thiết Gà thực lực vốn là vô cùng cường đại, trong cuộc đời không biết giết bao nhiêu tưởng cao pháp sư, yêu quái. Hoanh hỏa diễm bạo tạc. Thiết Gà nóng bỏng hỏa diễm một đạo tiếp một đạo hoanh kích đi tới, đem Hạ Cựu Đỏ tỷ cùng Bạch Dạ hai người kết giới, đụng đánh ra từng vết nứt. Nạ Dạ kết giới vô cùng cường đại, Hạ Cựu Đỏ tỷ cùng Bạch Dạ kết giới cùng tồn tại một nguyên, tự nhiên cũng vô cùng cường đại, thế nhưng ở cuồng bạo hỏa diễm phía dưới, lại có vỡ tan xu thế hành liền hai người các ngươi. Cũng dám đi tới địa bản của ta Dương Oai Thiết Kê thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu, hầu chỗ cô lỗ một thanh âm vang lên, một cái to lớn hỏa cầu hướng phía Hạ Cựu Đỏ tỷ cùng với Bạch Dạ bay qua. Hạ Cựu Đỏ tỷ mặc dù Bạch Dạ kết giới tiếp tục chấn động một chút, dường như muốn hủy diệt. Bất quá Thiết Kê lười hao tổn nữa. Mãnh liệt phiến động song xí, Thiết Kê lấy cực nhanh tốc độ lướt qua không trung, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái, đem hai cái kết giới, kể cả kết giới bên trong Bạch Dạ, Hạ Cựu Đỏ tỷ, hết thảy nuốt vào. Cô lỗ một tiếng, hai cái người cường đại đã bị nuốt xuống bụng. Thiết Gà hỏa diễm nhiệt độ cực cao, trong thân thể hỏa diễm càng là có thể thiêu cháy tất cả. Miễn là bị Thiết Kê nuốt xuống sinh vật, còn chưa từng có sống quá 3 giây. Thiết Gà nữ nhi Dĩn Sệ Xà A Bỉ đứng trên không trung, cười nói: "Mẫu thân đại nhân, vẫn là trước sau như một cường đại nha hành đó là đương nhiên." Thiết Kê cao ngạo dương đầu lên đầu lâu, gương mặt đắc ý. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, không có người chú ý tới chuyện gì xảy ra. Dĩn Sệ Xà A Bỉ gò đồng đảo cửa đột nhiên nở rộ một đạo to lớn huyết hoa, người nào ở sau lưng đánh lén nàng. Phản ứng không kịp nữa, trái tim đã bị xuyên thủng. Người đến đứng ở Dĩn Sệ Xà A Bỉ phía sau, gương mặt đạm nhiên, dường như chính mình không có sát nhân, mà là tại hô hấp, đang dùng cơm giống nhau. Ngộng ảo Bạch Dạ. Am hiểu, ảo thuật. Ngươi chừng nào thì chạy ra ngoài, ngươi không phải rõ ràng bị ta nuốt vào sao, làm sao sẽ ra tới? Thiết Kê tức giận quát, trong miệng từng đạo hỏa diễm ngưng tụ, chuẩn bị lần nữa tiến công. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Cái kia Hạ Cựu Đỏ tỷ, dường như tiểu hài tử một dạng Hạ Cựu Đỏ tỷ, cầm một thanh cùng hắn vóc người vô cùng không tương xứng to lớn lưỡi dao, đứng ở Thiết Gà phía sau. Rõ ràng bị nuốt xuống người, lại xuất hiện tại phía sau, Thiết Kê không thể nào hiểu được. Đao phong lưới đao vung lên, từng đạo quang mang dưới ánh mặt trời lóe ra. Thiết Kê muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Bạch Dạ, làm tốt lắm, Hạ Cựu Đỏ tỷ tán dương. Giơ tay chém xuống, ở giữa Thiết Gà cổ, từng đạo huyết lưu thật nhanh phun vẩy ra, không có rơi trên mặt đất, ngược lại lớn vi lẽ thưởng trên không trung phiêu đãng. Huyết hà phiêu miểu chảy về phía xa xa, dường như liên tiếp khắc một cái thế giới phong chi thương bạo lưu phá uống xấu xí yêu quái Inusa, xẻ sổ mà hai người, đang cùng Võng Lượng Hoàn chiến đấu kịch liệt lấy. Võng Lượng Hoàn thực lực, vượt rất xa nguyên tắc. Rất nhiều vĩ đại khoa học thực nghiệm, đều là trải qua trăm ngàn lần lặp đi lặp lại thực nghiệm mới có ra được. Yêu quái chế tạo. Đồng dạng như vậy, Hạ Cựu Đỏ tỷ sáng tạo Võng Lượng Hoàn cũng là một cái không ngừng hoàn thiện, không ngừng tăng lên quá trình. So sánh với Võng Lượng Hoàn số 1, Võng Lượng Hoàn nhị hào, bất luận là phản ứng năng lực, vẫn là tự chủ phán đoán năng lực, thậm chí là chiến đấu bản năng, thương thế dung hợp, các loại đều có viễn siêu số 1 thực lực. Hạ Cựu Đỏ tỷ tuy là mất đi Võng Lượng Hoàn số 1, thế nhưng nhị hào tiềm lực lại xa xa lớn hơn người trước. Còn may mà Lưu Húc bây giờ Võng Lượng Hoàn, Inusa một người căn bản không phải đối thủ. Cho dù là xẻ số mà đơn đả độc đấu cũng bất quá lực lượng ngang nhau. Chỉ có hai người liên thủ sau đó mới có thể ngăn chặn Võng Lượng Hoàn. Phong chi thương như xạ lại là một đạo đánh xuống Võng Lượng Hoàn trên người, lần nữa sinh ra một đạo chỗ hổng. Lảo đảo lui lại mấy bước, Võng Lượng Hoàn đích thực vết thương đang bay nhanh khép lại. Hành xẻ số mà lạnh rên một tiếng, không làm nhiều lời. Đấu quỷ thần dơ lên thật cao, một đao đánh rất cường đại kiếm khí một đường nghiền ép, cùng phong chi thương phá hư chồng chung một chỗ. Võng Lượng Hoàn thương thế tiếp tục mở rộng, từng đạo lân giáp ở Võng Lượng Hoàn mặt ngoài sinh thành, bất quá đối với Inuyasha xẻ sổ mà hai người liên thủ công kích, dường như đã không có bao nhiêu tác dụng. Đang ở Võng Lượng Hoàn không ngừng mà lui lại, mắt thấy gần bị đuổi tận giết tuyệt chỉ là. Phía trước Hạ Cựu Đỏ tỷ chiến đấu, nên đón chung kết. Võng Lượng Hoàn nhị hào, đuổi kịp Hạ Cựu Đỏ tỷ quát lớn một tiếng, Võng Lượng Hoàn dừng một chút, rất kỳ quái trừng mắt nhìn Inuyasha hai người liếc mắt, hướng phía Hạ Cựu Đỏ tỷ phương hướng chạy như bay. So sánh với Võng Lượng Hoàn số 1, nhị hào, dường như liền trong hành động, đều nhiều hơn không ít tự chủ tính tràn ngập mùi máu tươi huyết hà, vận thông hướng minh giới. bị thiết kê sát lục những cái này yêu quái, loài người linh hồn, ở trong huyết hà kêu thảm, theo huyết lưu đi về phía trước chảy xuôi. Hạ Cựu Đỏ Tỷ, Bạch Dạ, cùng với theo kịp võng lượng Hoàn Nhị Hào, thật nhanh hướng phía trước chạy đi Inusa, đuổi theo sát phía sau Di Lặc nói rằng. Cái kia còn cần ngươi nói nhanh một chút, huyết hà phải biến mất Inusa, xe xô ma dư bằng người, cũng thật nhanh hướng phía minh giới trong chạy đi, đuổi theo Hạ Cựu Đỏ Tỷ. Đương nhiên, Ngọc Tứ Hồn, cũng là bọn họ tìm kiếm mục tiêu. Mặc dù vẫn không thừa nhận, thế nhưng Inusa cùng xe xô ma dư hai người, kỳ thực đều là tâm địa tốt. Cùng Hạ Cựu Đỏ Tỷ đoàn người nổi lên xung đột, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tư toán. Một phần khác, có lẽ là không muốn để cho người nhiều hơn, chết tại bọn họ trên tay. Đã từng các nhân vật chính, đã từng phản phái nhóm, cùng với Lưu Húc cái này xuyên Việt tới chân chính là nhân vật chính, tụ tập, minh giới so sánh với Hạ Cựu Đỏ Tỷ đám người vụng về thủ pháp, Lưu Húc hành động lại ung dung bất quá. Ở mấy người còn chưa tới hai giới trô giao giới, Lưu Húc cũng đã ở minh giới đi dạo cả buổi.